Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 37, đối với ta mà nói là bảo vật vô giá. Thời gian loáng một cái liền đến ngày thứ hai. Ở Mạc Thiết Đoàn, lính đánh thuê trụ sở nghỉ ngơi một đêm. Đang chuẩn bị trước khi rời đi, Lâm Dạ tìm tới Tiêu Đình, chuẩn bị hướng về Tiêu Đình cáo biệt, thuận tiện yêu cầu đi Thanh Lân. Cái gì? Lâm Dạ huynh vậy thì muốn đi rồi sao? Trải qua ngày hôm qua hai bữa cơm giao lưu, Tiêu Đình cùng Lâm Dạ giao tình đã đến xưng huynh gọi đệ mức độ. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên liền muốn dự định rời đi. Tiêu Đình hơi kinh ngạc. Đã ở đây quấy rầy Tiêu Đình huynh thời gian một ngày, liền không nữa phiền phức Tiêu Đình huynh. Hơn nữa ta đến tháp qua nhĩ sa mạc cũng có việc muốn làm. Hay là muốn dành thời gian mới được? Lâm Dạ gật gật đầu, chắp tay nói. Vậy cũng tốt, ta đưa Lâm Dạ huynh. Lâm Dạ lời đều nói đến mức này, Tiêu Đình suy nghĩ một chút, cũng không có ý định giữ lại, chuẩn bị tự mình đem Lâm Dạ đưa đi. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng vẫn chưa nói hết. Có điều Tiêu Đình huynh, trước lúc ly khai, ta vẫn có một cái yêu cầu quá đáng. Nhìn Tiêu Đình, Lâm Dạ tiếp tục nói. Cái gì tình không tình? Lâm Dạ huynh đối với chúng ta Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê có ân. Có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ? Nói là được rồi. Đối với Lâm Dạ uyển chuyển, Tiêu Đình rất là phóng khoáng nói. Kỳ thực cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện gấp gáp. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ cười. Chính là ta nhìn chúng Quý Đoàn một cái hầu gái, không biết Tiêu Đình huynh có thể không bỏ đi yêu thích. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ huynh vừa ý chúng ta đoàn lính đánh thuê một cái hầu gái. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Đình nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt không khỏi có chút quái lạ lên. Lúc trước cùng Lâm Dạ giao lưu bên trong, hắn cảm giác Lâm Dạ nên không phải loại kia háo sắc hạng người mới là. Hơn nữa bọn họ Mạc Thiết trong dòng binh đoàn cũng không có loại kia dung mạo tuyệt thế hầu gái, nên hấp dẫn không tới Lâm Dạ mới là. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút nghĩ mãi mà không ra. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Lâm Dạ thiên phú cùng bối cảnh, theo lý thuyết nên không hề thiếu nữ nhân mới là. Làm sao sẽ khát khao đến vừa ý bọn họ đoàn lính đánh thuê dòng chi tục phấn? Lẽ nào là ở này trong sa mạc ngột ngạt lâu? Không biết Lâm Dạ huynh vừa ý chúng ta đoàn lính đánh thuê vị kia hầu gái? Nếu như thích hợp, Lâm Dạ huynh đem mang đi cũng không sao. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Tiêu Đình vẫn là nói. Mặc dù nói có điều là một cái hầu gái, đưa cho Lâm Dạ cũng không sao. Thế nhưng hắn đáy lòng vẫn tương đối thiện lương. Nếu như hầu gái không muốn, hắn cũng không muốn ép buộc. Ta nhìn chúng hầu gái chính là Tiêu Đình huynh ngày hôm qua phái tới tiếp đón ta tên kia hầu gái. Ta nhớ tới gọi là Thanh Lân. Không biết Tiêu Đình huynh có thể hay không bỏ đi yêu thích. Lâm Dạ hơi cười. Thanh Lân. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Đình có chút nhíu mày. Lâm Dạ huynh, người có biết Thanh Lân nhưng là bán xả nhân. Người có thể đừng với Thanh Lân động cái gì ý đồ xấu a. Thanh Lân mặc dù là bán xả nhân, nhưng cũng chỉ là một cái đơn thuần tiểu cô nương mà thôi. Đối với Lâm Dạ yêu cầu Thanh Lân, Tiêu Đình có chút bận tâm Lâm Dạ là bởi vì căm ghét Thanh Lân bán xả nhân thân phận. Muốn đi Thanh Lân đi dằn vặt, tuy rằng hắn cảm giác Lâm Dạ không phải là người như thế. Thế nhưng quá nhiều người đối với bán xả nhân đều rất là căm ghét. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút bận tâm. Thế nhưng Tiêu Đình lại làm cho Lâm Dạ có chút thấy buồn cười. Tiêu Đình huynh cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là rất yêu thích Thanh Lân. Nhìn thấy nàng ở Quý Đoàn chịu đến rất nhiều người kỳ thị, có chút đau lòng mà thôi. Đối với bán xả nhân cái gì, ta cũng không để ý. Có lẽ ở có mấy người xem ra, bán xả nhân có xả nhân huyết thống, rất là dơ bẩn. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, bán xả nhân cũng có điều là người bị hại mà thôi. Nếu như chúng ta nhân loại đều có thể bảo vệ tốt chính mình đồng bào, cũng sẽ không xuất hiện bán xả nhân. Không phải sao? Đối với Lâm Dạ, Tiêu Đình rất tán thành. Thế nhưng từ chối trách nhiệm, vốn là nhân loại thói hư tật xấu. Hơn nữa nhân loại cũng phần lớn đều thích mù quáng theo. Tuy rằng Lâm Dạ nói xác thực có đạo lý, ai có thể sẽ thừa nhận chính mình vô năng đây? Cùng với thừa nhận bán xả nhân xuất hiện là nhân loại bản thân bảo vệ đồng bào bất lực. Khẳng định vẫn là cho rằng bán xả nhân thiên sinh không sạch sẽ. Càng thêm có thể rửa sạch nội tâm chịu tội. Bởi vì Lâm Dạ lời nói này, Tiêu Đỉnh đối với Lâm Dạ yên tâm. Thế nhưng đối với yêu cầu Thanh Lân, Tiêu Đỉnh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Lâm Dạ huynh, Thanh Lân ta có thể để cho ngươi mang đi. Có điều tiền đề là muốn Thanh Lân chính mình không từ chối mới được. Dù sao tuy rằng nàng là chúng ta đoàn lính đánh thuê hầu gái, nhưng ta vẫn là coi nàng là thành nửa cái muội muội đối xử. Chấm ngoặc kép, có thể, Tiêu Đỉnh huynh cứ việc đem Thanh Lân gọi tới hỏi một chút liền biết rồi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhìn thấy Lâm Dạ một bộ rất là bình tĩnh dáng vẻ. Tiêu Đỉnh trong lòng không khỏi có chút thầm nói, lẽ nào ngày hôm qua hắn gọi Thanh Lân mang Lâm Dạ đi lúc nghỉ ngơi? Lâm Dạ cũng đã cùng Thanh Lân nói xong rồi chuyện này hay sao? Khiến người gọi tới Thanh Lân, nhìn đi vào gian phòng thiếu nữ, Tiêu Đỉnh rất là ôn hòa cười nói, Thanh Lân, không biết ngươi có biết hay không vị này Lâm Dạ công tử? Lâm Dạ công tử muốn mang ngươi rời đi, nếu như ngươi đồng ý, vậy ngươi ngày hôm nay là có thể theo Lâm Dạ công tử rời đi. Nghe được Tiêu Đỉnh, Thanh Lân há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ phải đáp ứng, nhưng là đối với không biết tương lai, nàng vẫn còn có chút do dự, nhưng là muốn cự tuyệt. Đối với Lâm Dạ hảo cảm, nhưng cũng làm cho nàng không nói ra được từ chối đến. Hơn nữa ngày hôm qua cùng Lâm Dạ đồng thời, nàng cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc, có lẽ theo vị này Lâm Dạ công tử, cũng không phải một việc xấu. Vì lẽ đó há miệng, Thanh Lân cuối cùng vẫn là cúi đầu, có chút nhút nhát nói. Thanh Lân không biết, tất cả kính xin đoàn trưởng sắp xếp, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Lân vẻ mặt, Tiêu Đỉnh làm sao không rõ ràng Thanh Lân ý nghĩ trong lòng. Nếu không có từ chối, vậy đã nói rõ Thanh Lân xác thực đối với Lâm Dạ có hảo cảm. Đơn giản, hắn cũng là làm cái thuận nước dong thuyền. Dù sao Lâm Dạ nhưng là cứu bọn họ Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê một nhánh lính đánh thuê tiểu đội. Bảo vệ hàng hóa của bọn họ, đối với bọn họ Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê ân tình không nhỏ. Đã như vậy, cái kia Thanh Lân sau đó ngươi liền theo Lâm Dạ huynh đồng thời đi. Nhìn Thanh Lân, Tiêu Đỉnh cười nói. Nghe được Tiêu Đỉnh, Thanh Lân cái ót con bên trong nhất thời vù đến một hồi. Có chút chóng mặt, ở có chút mê man đồng thời, Thanh Lân trong lòng lại không khỏi bay lên một ít nho nhỏ chờ mong. Ở Mạc Thiết trong dòng binh đoàn tháng ngày, đối lập với nàng trước lang thang đầu đường, xác thực trải qua muốn khá hơn một chút, nhưng cũng không có làm cho nàng cảm nhận được quá nhiều ấm áp. Dù sao toàn bộ trong dòng binh đoàn, cũng chỉ có thu nhận giúp đỡ nàng đoàn trưởng Tiêu Đỉnh không kỳ thị nàng. Thế nhưng ngày hôm qua cùng Lâm Dạ đồng thời gian, tuy rằng rất ngắn ngủi, có thể nàng nhưng cũng có thể cảm giác được, Lâm Dạ là thành tâm không để ý thân phận của nàng. Quan tâm hắn, bảo vệ nàng, tuy rằng không biết Lâm Dạ người nhà đối với nàng thì như thế nào. Thế nhưng chỉ cần có thể vẫn theo Lâm Dạ đồng thời, có thể cảm nhận được ngày hôm qua ấm áp, nàng liền rất thỏa mãn. Thanh Lân biết rồi, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Đỉnh sắp xếp. Thanh Lân đem đầu thấp đến mức càng lợi hại. Tiêu Đỉnh huynh, cho, thành công muốn đến Thanh Lân. Lâm Dạ nhất thời ném cho Tiêu Đỉnh một cái bình ngọc nhỏ. Lâm Dạ huynh, đây là ý gì? Tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Đỉnh không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đem Thanh Lân đưa cho Lâm Dạ là vì trả lại Lâm Dạ ân tình. Không phải là giao dịch gì. Không có gì. Mang đi Thanh Lân. Trong lòng ta có chút băn khoăn. Này trong bình ngọc là một viên tụ khí tán. Chính ta luyện chế. Tiêu Đỉnh huynh không cần khách khí. Lâm Dạ khoát tay áo một cái. Lâm Dạ huynh là luyện dược sư. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Đỉnh có chút chừng lớn hai mắt. Trong lòng rất là khiếp sợ. Luyện dược một đạo lên, xem như là có chút thành tích đi. Tiêu Đỉnh huynh, ta liền đi trước một bước, sau đó tạm biệt, chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Dạ liền kéo Thanh Lân, xoay người chuẩn bị rời đi. Ai, nhìn thấy Lâm Dạ trực tiếp chuẩn bị đi rồi, Tiêu Đỉnh vội vàng đuổi theo đưa tiễn, một đường đem Lâm Dạ đưa đến Mặc Thiết đoàn lính đánh thuê trụ sở cửa sau. Nhìn chuẩn bị rời đi Lâm Dạ, Tiêu Đỉnh không khỏi hơi xúc động. Lâm Dạ huynh thực sự là khách khí. Thanh Lân có điều cũng chỉ là chúng ta Mặc Thiết đoàn lính đánh thuê bên trong một vị phổ thông hầu gái thôi. Nơi đó đáng giá Lâm Dạ huynh đưa ra một viên tụ khí tán A. Thanh Lân có lẽ ở quý đoàn xem ra chỉ là một tên phổ thông hầu gái. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, nhưng là bảo vật vô giá. Câu nói như thế này, Tiêu Đỉnh huynh liền không cần nói nữa. Đối với Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ nhưng là lắc lắc đầu. Một bên, nghe được Lâm Dạ, bị Lâm Dạ nắm Thanh Lân không khỏi nhất thời ngẩn ra. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, yên lặng mà lặng lẽ đem trắng mịn tiểu tay nắm chặt Lâm Dạ bàn tay lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.